Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, cuối cùng hoàn thành. Phùng Đạo, tận lực lấy kịch tổ làm đầu. Chỉ cần hết thảy có lợi cho quay chụp là được. Nói thật, theo tiến vào tập kết hào kịch tổ về sau, La Mạch cảm thấy mỗi ngày sinh hoạt cũng là một giày vò. Một ngày một đêm những cái kia giày vò để cho hắn thể xác tinh thần đều mệt. Cho nên, tuy nhiên La Mạch biểu hiện rất xuất sắc. Từ vừa mới bắt đầu liền mỗi ngày cẩn trọng. Thế nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu, hay là hy vọng tập kết hào năng lượng tranh thủ thời gian chụp xong, quay xong phim về sau, hắn liền cuối cùng không có cái này một phần đau khổ. Mặt ngoài cùng nội tâm thật đúng là không giống. Bây giờ nghe Phùng Tiểu Cương nói qua năm trước đó để cho hắn đi về nhà, La Mạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn là thuận miệng nói một câu. Phùng Tiểu Cương nhìn xem hắn cười. Đừng vô nghĩa. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi bọn họ diễn viên muốn sớm một chút chụp xong à? Ta cũng muốn à. Không phải vậy kịch tổ một ngày này thiên địa kéo lấy, đó cũng đều là tiền à. Nghe được Phùng Tiểu Cương câu nói này, La Mạch ngẩn người, sau đó cũng cười đứng lên. Đi, theo rất nhiều chiếc xe khởi động, mọi người sẽ tiến về bên trong hướng biên cảnh làm sau cùng quay chụp. Rất dài một xuyên đội xe trên đường đi hơn 10 giờ về sau đến mục đích. Xe rời đi quốc lộ về sau còn đi 2-3 giờ tỉnh đạo. Về sau còn đi hơn 2 giờ thôn đạo lúc này mới đến mục đích. Xem ra, bọn họ mới đến địa phương cũng không phải cái quái gì phồn vinh địa phương. Đi tới mục đích vừa nhìn, nơi này không biết vì sao, nhìn xem liền có chút giống Triều Tiên. Có lẽ là chủ quan nhân tố, nhưng một chỗ cùng một chỗ phong cách nhất định là không giống. Cang Nam cùng Tây Bắc khẳng định cũng là chênh lệch rất xa. Bất quá bây giờ đến nơi này, cũng coi là phong quang kiều diễm. Đại tuyết bao trùm dốc núi cùng đường, bên trong thiên địa một mảnh mênh mông. Kỳ thực bên này phần diễn không nhiều, chủ yếu chính là quay chụp cốc từ địa tại kháng Mỹ viện triều trong chiến tranh chuyện xảy ra, bao quát hắn cùng Triệu Nhị đấu ở giữa cảm tình, còn có giữa bọn hắn phát sinh một chút cố sự. Triệu Nhị đấu ở nơi này bộ phim trong vẫn là làm ra không nhỏ tác dụng. Ở bên này quay chụp đối với hai trận chiến tranh hí mà nói, cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Rốt cuộc không cần tại âm hơn 20 độ nhiệt độ không khí trong, trên mặt đất một nằm sấp cũng là cả ngày. Cũng không cần cùng trước kia như thế, treo lên sốt cao vẫn phải lại giá lạnh trong cưỡng ép đi diễn. Tình huống bây giờ thật sự là tốt rất rất nhiều. Kịch tổ đến nơi này về sau, tuy nhiên quay chụp độ khó khăn muốn hạ thấp rất nhiều, nhưng Phùng Tiểu Cương yêu cầu nhưng là nghiêm khắc không ít. Động một chút lại muốn ưng chụp lại, nhưng so với gian nan tới nói, những này lặp lại cũng phải tốt hơn rất nhiều. Thời gian đang từ từ chuyển rời, đến một tuần lễ về sau, tập kết hào phần diễn trên cơ bản đều muốn chụp xong. Những ngày này Phùng Tiểu Cương có ý thức tăng nhanh độ tiến triển quay phim, bởi vì vốn chính là chính hắn chính miệng nói muốn thả mọi người về nhà ăn Tết. Rất nhanh vỗ tới sau cùng cốc từ địa tại trong hầm mỏ đào than đá tuồng vui này. Tuồng vui này hẳn là xúc động mọi người nước mắt điểm tương đối nhiều một tuồng kịch. Đối với La Mạch biểu diễn, vẫn là muốn cầu rất cao. Nếu như La Mạch biểu diễn quá kém, khẳng định không có cách nào hoàn thành Phùng Tiểu Cương mong muốn hiệu quả. Tuy nhiên Phùng Tiểu Cương đối với điểm ấy ngược lại là không chút nào lo lắng, bởi vì hắn ở nơi này vài ngày bên trong, đã sớm một lần tiếp theo một lần nghiệm chứng qua La Mạch diễn kỹ. Đập cuối cùng này một tuồng kịch trước đó, La Mạch chỉ là trang điểm liền tan hơn 2 giờ. Không có cách nào, số tuổi là ngạnh thương. La Mạch vốn là chỉ là một 21 tuổi người. Hắn đóng vai trước cốc tử địa liền có chút miễn cưỡng. Đã bị tuế nguyệt tàn phá đến tóc hoa râm, cốc tử địa liền càng thêm miễn cưỡng. Hiện tại, chuyên gia trang điểm trước tiên cần phải đem La Mạch màu da làm cho tối đen. Sau đó ở phía trên tăng thêm một chút khe rãnh các loại. La Mạch là nam cương người, da thịt cũng không tính là rất trắng. nhưng khoảng cách Cốc Tử Địa trình độ vẫn là kém không ít. Cần trang điểm gia công. Mặt khác, tóc muốn làm cho hoa dâm, những thứ khác đồ vật, già nua thần thái cái gì, cũng chỉ có thể dựa vào La Mạch tự mình tới diễn dịch. Cốc Tử Địa mù một con mắt này vì đạt tới hiệu quả, cần để cho La Mạch đeo lên đặc chế kính sát tròng. La Mạch ánh mắt thị lực cũng liền chỉ là 4.8 tả hữu. Bất quá hắn để cho tiện cũng không có đeo kính, càng là không có đeo qua kính sát tròng. Hiện tại hơi làm quen một chút, cũng cảm giác nước mắt chảy ngang, phi thường không thoải mái. Nhưng dùng tấm gương vừa nhìn, tăng thêm trang điểm đi ra ngoài vết sẹo về sau. La Mạch một cái này ánh mắt, nhìn thật cũng là mù mất rồi. Với lại, lúc này La Mạch nhìn một chút mình trang điểm hiệu quả. Tóc hoa dâm, mù một con ánh mắt, còn có mặt mũi tràn đầy tang thương. Chính thức muốn mở máy thời điểm. Phùng Tiểu Cương cầm một cái loa công suất lớn, đứng ở một bên, la lớn, La Mạch, đây là điện ảnh trọng yếu nhất một tuồng kịch, ngươi cho ta thật tốt đập, đừng cho ta lãng phí phim nhựa. Phùng Tiểu Cương bây giờ cùng La Mạch cũng là thật rất quen thuộc. Tùy tiện chính là như vậy mang theo cười mắng mùi vị lời nói xông về La Mạch. La Mạch nghe đến mấy câu này, mặc dù biết Phùng Tiểu Cương có rất lớn trong trình độ là đang nói đùa, nhưng cũng vẫn là được thật tốt dụng tâm biểu diễn. La Mạch tiến vào trạng thái cũng rất nhanh. Không, cũng có thể nói không phải tiến vào trạng thái. Tại đến tập kết hào kịch tổ báo đến trước đó, La Mạch cũng là dùng nhanh nhất cường hóa phương thức, để cho mình cơ hồ đều cho là mình cũng là Cốc Tử Địa. Đi qua 3 tháng quay chụp về sau, loại cảm giác này cũng càng thêm xâm nhập đói bụng. Có lúc thậm chí loại cảm giác này sẽ dày vò chính mình, để cho La Mạch đều có chút hoài nghi mình là còn không phải tinh thần phân liệt. Nếu quả như thật quá nhập vai tuồng, vậy khẳng định là phiền phức. Có diễn viên quá nhập vai tuồng vô cùng phiền phức, thậm chí phải dùng tinh thần bác sĩ mới có thể theo những trạng thái kia bên trong đi ra tới. La Mạch hy vọng chính mình đừng thành như thế. Nếu có thời điểm thật sự là càng ngày càng cảm giác Cốc Tử Địa đóng vai sinh hoạt cơ hồ sáp nhập vào máu của mình, liên đới lấy tính cách của hắn thậm chí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bây giờ La Mạch, có đôi khi nói chuyện đều sẽ mang theo Cốc Tử Địa vị đạo. Có đôi khi làm sự tình cũng là như thế. Thậm chí có thời điểm lúc nửa đêm nghĩ đến những tình tiết kia đều sẽ chính mình rơi nước mắt. Nửa đêm ở trong chăn trong khóc. Loại chuyện này nói ra có chút mất mặt, nhưng La Mạch là thật phát hiện chuyện này hậu di chứng. Có đôi khi La Mạch cũng sẽ già khí hoành thu, phảng phất trải qua tang thương. Những này đều rất có Cốc Tử Địa cảm giác. Hôm nay, là đập tới tương đối đáng tin một tuồng kịch. La Mạch tuy nhiên cũng muốn sớm một chút hoàn thành tập kết hào biểu diễn. Thế nhưng là trong lòng của hắn đột nhiên lại cảm thấy có chút mê mang. Một khi không diễn, chính mình liền rốt cuộc không phải trong phim ảnh người kia. Loại cảm giác này thất vọng mất mát. Mãi cho đến trường quay thư ký hô lên sau khi bắt đầu, La Mạch mới vội vàng tiến vào trạng thái. La Mạch lần thứ nhất biểu diễn rất không tệ. Hoàn toàn chính xác. Không phải tiến vào trạng thái mà chính là tiến vào sinh hoạt. Nhập vai tuồng loại cảm giác này rất không tệ. Mọi người nhìn La Mạch trạng thái, cũng có thể cảm giác được Cốc Tử Địa loại kia tê tâm liệt phế. Kỳ thực đó cũng không phải lần thứ nhất đập Cốc Tử Địa đào quáng tình tiết. Bởi vì tại trong phim ảnh, Cốc Tử Địa là ở chỗ này kiên trì đào quáng, mới chậm rãi trở nên càng ngày càng hỏng bét. Hôm nay vỗ đào mỏ cố sự, là toàn bộ phiến sau cùng một đoạn kia rồi. Khi có người tới nói cho Cốc Tử Địa, có người tìm tới Cửu Liên tung tích thời điểm, lúc này cho La Mạch trên nửa sinh một cái bên trong cảnh màn ảnh. Cũng có máy quay video tại ảnh đặc biệt La Mạch. La Mạch gương mặt trên tràn đầy đen thui cho than, mắt phải khóe mắt có một đạo dữ tợn vết sẹo luôn luôn kéo đến rồi thái dương huyệt phụ cận. Tóc trắng lấm ta lấm tấm, với lại rất dài, bị gió thổi khiêu vũ. Nhất là hắn một đôi mắt, ánh mắt ngốc trệ, tựa hồ nghe được loại này tin tức tốt cũng không thể để cho tâm tình của hắn trở nên càng tốt hơn. Nhưng thật ra là đã tiếp cận với một thời gian dài không có kết quả chết lặng. La Mạch biểu diễn rất tốt. Phùng Tiểu Cương cũng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn hướng về phía bên cạnh phó đạo diễn nói. Nói cho bọn hắn, đập đến không tệ, lại bảo đảm một đầu. Chờ đến La Mạch lại một lần lặp lại cái này biểu diễn. Bảo đảm một đầu về sau. Đoạn này bộ phim cũng chụp xong. Sau hai ngày, kịch tổ lại vụn vụn vặt vặt vỗ một ít gì đó. Quả nhiên, đuổi tại 27 tháng chạp trước đó. Tập kết hào kịch tổ chính thức sát thanh. Sát thanh này thiên, La Mạch có chút ngũ vị tạp trần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.